Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, cuối cùng chỉ là một cái người phàm. Long hình kinh khí bắn ra, dễ như bỡn bản đem nhóm người này địch nhân trực tiếp đánh cái xuyên qua. Trong nháy mắt làm chết hơn 20 cái. Nhìn lấy soát bình đánh chết nhắc nhở, Sở Ca trong lòng một trận không thoải mái. Các ngươi tất cả lui ra, để cho ta tới đối phó tên khốn kiếp này. Một tiếng giống to, một tên người mặc màu bạc bản giáp kỵ sĩ không biết từ đâu toát ra. Sở Ca nhìn đối phương một cái, tên sao băng kỵ sĩ. Tinh mang kỵ sĩ đoàn tinh anh. Đừng tưởng rằng chúng ta tinh dạy đoàn sẽ như thế thất bại. Đối mặt tinh mang kỵ sĩ sức mạnh đi. Tên kỵ sĩ kia quơ múa một cái lưu tinh chùy, hướng về Sở Ca liền công đi qua. Kỵ sĩ kia mặc dù động tác nhanh mạnh, vượt xa trước những thứ kia binh lính bình thường. Bất quá tại biết khinh công trong mắt Sở Ca, vẫn là hơi hơi chậm một chút. Ra sau tới trước, Sở Ca đột nhiên ra tốc, một quyền đánh vào kỵ sĩ kia hung giáp trên. Bịch một tiếng, lại bị cản lại, đều đang không có phá vỡ. Thật là cứng, Sở Ca trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên những thứ này bản giáp kỵ sĩ đồ hộp lực phòng ngự đều biến thái rất a. Bất quá một kích này vẫn là tạo thành một điểm thương tổn. Sấm đánh kình lôi thuộc tính nội lực dưới vào trong cơ thể đối phương. Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng là lại không cách nào xem nhẹ. Cái kia sao băng kỵ sĩ trên đầu toát ra một cái -13 chữ đỏ. Rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hét lớn một tiếng, sao băng nổ tung đánh. Lưu tinh chùy vạch ra một đạo ngân mang. Đối diện đập tới, Sở Ca vội vàng chợt lách người, tránh thoát một chùy này. Nhưng mà một chùy này đập xuống đất, lại toát ra một đạo màu bạc sóng trùng kích. Sở Ca bị bắn tới một chút, trên người lá chắn bảo vệ trong nháy mắt liền không còn sức bền. Thuận theo lực trùng kích đột nhiên một cái lộn ngược ra sau. Lòng nói thằng này thực lực vẫn thật mạnh mẽ sao? Bất quá cũng được, vừa vặn tới thử một lần mới chiêu. Thánh quyền chi diễm, liệt, Sở Ca tâm niệm vừa động. Hai quả đấm lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng. Mắt nhìn đối phương một búa đập tới. Sở Ca lắc mình tránh thoát, một quyền lần nữa đánh vào cái kia tinh mang kỵ sĩ ngực. Ngọn lửa màu vàng đang chảy tinh kỵ sĩ ngực tách ra mà ra. Sao băng kỵ sĩ vừa dày vừa nặng bản giáp trực tiếp bị đập lõm đi vào một khối. -53, đáng ghét, làm sao có thể, cái kia sao băng kỵ sĩ cả giận nói. Phí công quơ múa lưu tinh chùy lần nữa đập ra ngoài. Nhưng căn bản đập không tới Sở Ca. Sở Ca lại không nói hai lời, lại là một quyền đánh tại đối phương ba sườn, tiếp lấy hai quả đấm liên đả trăm rách quyền. Âu rồi âu rồi âu á. Cái kia sao băng kỵ sĩ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt cũng không biết bị bao nhiêu lần. Hét lớn một tiếng, chúng tinh chi thần, ban cho ta thần lực. Trên người của hắn khôi giáp quang mang chớp thước, tản ra ánh sáng màu bạc. Sở Ca nhưng là thừa dịp hắn đọc cái thả kỹ năng công phu trực tiếp một cái tật phong bôn lôi phá. Đánh tới, một quyền đem cái kia sao băng kỵ sĩ ngực đánh ra một cái lỗ thủng to. Thực lực quả nhiên trở nên mạnh mẽ nữa à, nhìn lấy té xuống đất sao băng kỵ sĩ. Sở Ca thầm nghĩ đến, gợi ý của hệ thống, đánh chết sao băng kỵ sĩ, đạt được 1000 điểm XP, người thăng cấp, trên người kim quang lóe lên. Sở Ca cảm giác tiêu hao bên trong pháp lực trong nháy mắt toàn mãn. Thoải mái a, lên tới cấp 2, thu được một cái mới điểm kỹ năng. Sở Ca nhưng cũng không cuống cuồng thêm, hướng về bốn phía nhìn một chút, còn muốn lại lăn lộn điểm kinh nghiệm, nhưng mà theo nhóm lớn quang minh kỵ sĩ tham chiến đấu cũng đã kết thúc, dù sao chẳng qua là một chút tàn binh mà thôi. Savarek cũng thản nhiên hướng về trong thành đi tới. Sở Ca vội vàng đi theo. Rất nhanh, đội ngũ liền đi tới trong thành phố tinh dạy đoàn giáo hội trên quảng trường. Một cái to lớn màu bạc lồng bảo hộ đem tinh dạy đoàn lực lượng cuối cùng bảo vệ ở trong đó. Bao gồm thầy tế cùng vài tên cao cấp nhân viên thần chức. Cái kia thầy tế là một cái tóc bạc hoa râm lão nhân. Trong tay chính giơ một cây quyền trượng. cái kia màu bạc lồng bảo hộ chính là tòng quyền trượng trong thả ra. Savarek nhìn một cái kia quyền trượng, thản nhiên nói, từ bỏ chống lại đi tinh dậy dài. Người giáo đoàn đã bị đánh bại. Tinh chi tử dân đã định trước cũng sẽ trở thành quang minh chi thần tín đồ. Hết thảy đều kết thúc. Đáng ghét, tại sao phải làm như thế? Chúng ta vốn không phải địch nhân gì. Các ngươi không phải là tự xưng là quang minh cùng chính nghĩa sao? Tại sao phải công đánh chúng ta? Bởi vì đây là chúng ta sứ mệnh a. Các ngươi những người phàm tục ánh mắt thực sự quá thiển cận. Biết tại sao cái thế giới này bị bóng tối bao phủ sao? Biết tại sao cái thế giới này luôn là có đủ loại đủ kiểu quái vật sao? Biết tại sao vực sâu sức mạnh không cách nào bị đánh bại sao? Chính là bởi vì nhân loại sức mạnh quá mức tán. Nếu như thật sự có người có thể tín ngưỡng cùng một cái thần minh. Nếu như một cái giáo hội có thể thống trị cả thế giới. Như vậy thì sẽ đạt được đầy đủ lực lượng. Tới chung kết hết thảy thống khổ. Người không có khả năng chinh phục cả thế giới Savarek. Cái thế giới này quá lớn. Coi như là ngươi cũng không được. Ta đương nhiên có thể. Để cho thủ hạ của ngươi đầu hàng đi. Bọn họ đánh rất dũng cảm. Mặc dù không có ý nghĩa gì. Nhưng là để cho bọn họ sống sót làm chứng thái bình thịnh thế đến. Chẳng phải là muốn so với chết ở chỗ này tốt hơn sao? Cái kia tinh dậy dài lại lộ vẻ sầu thảm cười. Một tiếng, ta rất hiếu kỳ Savarek. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể làm được? Không sai, Quang Minh giáo hội đã thống trị rất đại một khu vực. Nhưng là cùng cả thế giới so với, vẫn không đáng nhắc tới. Ngươi nói ta là phàm nhân, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là người phàm sao? Ngươi cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Ta rất chờ mong ngày hôm đó đến. Savarek nghe xong lời kia, gương mặt không cảm giác sắc lại là lần đầu tiên có một tia thay đổi. Ngươi đoán thế nào? Ta thay đổi chủ ý. Nếu ngươi cùng con dân của ngươi nghĩ muốn tiêu diệt, như thế ta liền cho các ngươi diệt vong. Savarek nói lấy, chợt giơ lên trong tay hắn quyền trượng thần phạt ánh sáng. Một cột sáng từ trên trời hạ xuống. Cái kia màu bạc lá chắn bảo vệ bắt đầu hòa tan. Tinh dậy dài điên cuồng thúc giục sức mạnh tới tăng cường cái này lá chắn bảo vệ. Savarek cũng không cam chịu yếu thế. Hắn dùng lực vung lên quyền trượng. Chùm tia sáng trong nháy mắt xuyên qua lá chắn bảo vệ. Đem mọi người bên trong toàn bộ thiêu thành cho tàn. Một kích này dường như tiêu hao Savarek cực lớn sức mạnh. Giáo hoàng đại nhân, tóc của ngươi. Sau lưng một tên giáo chủ cả kinh kêu lên. Cái kia Savarek nguyên bản vẻn vẹn có vài tia tóc bạch kim tóc. Lúc này lại hơn nửa đều trở nên trắng như tuyết rồi. Cuối cùng chỉ là một cái người phàm sao. Savarek nhìn mình đầu vai tóc trắng. Như có điều suy nghĩ nói. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia khác thường nụ cười tới. Sở ca nhìn lấy biểu tình của Savarek. Mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Cái tên này dường như bị kích thích nữa à. Hắn nhìn một cái bên cạnh một cái khác thánh quyền sứ. Người kia lại không cảm giác chút nào. Dường như một chút khác thường đều không có nhận ra được. Quả nhiên ít đi cầu nối liền thì không được a. Sau một ngày khảm kéo nhiều thành. Khải hoàn về đại quân chậm rãi tiến vào thành thị. Tiếng hoan hô bên tai không dứt. Cánh hoa như mưa từ trên tường thành bị ném rơi xuống dưới. Lại một lần nữa thắng lợi. Lại một khối mới lãnh địa. Quang minh chi thần vinh quang lại một lần nữa trở nên càng thêm chói mắt. Mọi người hoan hô, vui mừng, nhưng mà đi ở đội ngũ phía trước nhất Savarek lại không có chút nào lay động. Sở ca đi theo sau lưng Savarek, nhưng trong lòng đã có một tia dự cảm bất tường. Xem ra, chính là bởi vì tinh dậy dáng dấp lời nói kia thúc đẩy sự tình phát sinh biến hóa đây. Đêm đó, Savarek lần nữa gọi về hội nghị. Quang Minh Quốc hội một lần nữa cử hành. Quang Minh giáo hội bốn cự đầu. Lại một lần nữa tụ tập trung một chỗ. Thương nghị chuyện kế tiếp. Thánh Linh chi kiếm Sanda dẫn quân bên ngoài. Cho nên trên thực tế nhưng là tam bá chủ. Bất quá cùng quá khứ quốc hội bất đồng. Quang Minh Quốc hội nội bộ bố trí. Lại dĩ nhiên có thay đổi. Nguyên bản song song bốn cái ghế ngồi. Biến thành một cái cao cao tại thượng chỗ ngồi. đó là giáo hoàng Savarek ngai vàng, mà ba người khác chỗ ngồi thì bị rời đến bên trái. Trừ cái đó ra, ở bên phải còn nhiều hơn ba cái chỗ ngồi. Phía trên đang ngồi, nhưng là Quang Minh giáo hội ba gã đại chủ giáo. Cái này ba gã đại chủ giáo là đứng sau bốn cự đầu Quang Minh giáo hội nhân vật thực quyền. Phụ trách giáo hội thực tế công việc quản lý. Bởi vì dựa theo cách nói của Savarek, đại chủ giáo coi như trực tiếp quản lý giáo khu người chủ trì. Có cần thiết tham dự đại sự quyết nghị. Cứ như vậy, trên thực tế Savarek ở giáo hội nội bộ quyền lên tiếng cơ hồ đến nửa phân thiên hạ mức độ. Hội nghị hôm nay lại thiếu một người. Thánh linh chi kiếm Sanda bởi vì phải đánh dẹp khác một cái quốc gia. Mà dẫn quân bên ngoài. Chưa trở về. Hắn thật sự tấn công thành bang nếu so với tinh dậy đoàn mạnh không ít. Chiến tranh thoạt nhìn nhất thời hồi lâu còn không cách nào xong chuyện. Chúc mừng ngươi dậy tông đại nhân. Ngươi lại một lần nữa lấy được thắng lợi. Huy hoàng thánh nữ Freya nói. Savarek gật đầu một cái. Qua loa lấy lệ tựa như khiêm nhường một cái. Sau đó hắn lập tức liền ném ra chúng ta khống chế khu vực càng ngày càng lớn. Tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên lai quản lý phương thức đã không đủ. Ta cho rằng là thời điểm làm ra một chút thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.